Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 20, phần 20. Chương 20 bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng giờ khắc này. 17 thế nhưng cảm thấy Vưu Ngọc so cái này Dawson càng khủng bố, mà Trầm Mặc Nam đã sớm nhìn ra. Tới cái này tùy thân mang theo nguy hiểm bạch tuộc nam nhân tuyệt phi người lương thiện. Thừa dịp Dawson một cái xúc tua bị Vưu Ngọc đinh trụ nháy mắt, hắn nắm lấy trong tay rìu bổ xuống, xúc tua theo tiếng mà đoạn. Máu tươi từ đứt gãy khẩu mãnh liệt mà ra, mắt thấy Dawson chân mềm nhũn quỳ gối trên mặt đất thống khổ mà kêu to, ỷ vào đối phương nhìn không thấy chính mình lặng lẽ tới gần lão Lưu nhặt lên trên mặt đất rìu. Dùng sức hướng tới Dawson đầu chém tới, nguyên tưởng rằng có thể một kích mất mạng. Nhưng lão Lưu lòng bàn tay lại chấn đến tê dại. Dawson che kín màu xanh lục vảy cổ so cột điện còn ngạnh. Rìu khảm tiến làn ra một chút liền vô pháp lại tiếp tục, hỏng rồi. Lão Lưu buông ra tay muốn chạy, nhưng đã chậm một bước, tuy rằng Dawson nhìn không thấy hắn, nhưng là cảm giác lại sẽ không nói dối. Hai điều xúc tua điên cuồng tạp đánh chính mình phía sau lưng, đem lão Lưu trực tiếp trừ bay đến trên vách tường đầu một oai bất động. Lão Lưu! Vương Tổng la lên một tiếng, nhưng xúc tua đã hướng tới hắn đánh lại đây. Tiểu Thông bắt lấy hắn hướng bên cạnh một lăn, Mã Lan Hoa trực tiếp vọt đi lên, trở tay đem trong tay mộc thứ chát hạ, đem đánh lại đây xúc tua hung hăng chát ở trên mặt đất. Nàng còn không có tới kịp đem trong tay hắc đao chém ra, liền nghe thấy Tiểu Hoàng hô to: Mã tỷ, ngươi tránh ra điểm. Xe đạp công tựa như chiến mã giống nhau giơ lên chính mình trước luôn, sau đó thật mạnh áp xuống, sau đó lặp lại nghiền áp. Một loại ngón út bị xe nghiền qua thống khổ nháy mắt thổi quét Dawson toàn thân, đó là một loại khó có thể nói rõ đau đớn. Nhìn Dawson trên trán tuôn ra gân xanh cùng đỏ lên gương mặt Mã Lan Hoa trong lòng nhảy dựng lập tức nói, hắn xúc tua thượng cảm giác đau thần kinh giống như tương đối phát đạt. Người cùng ai nói lời nói đâu? Linda một tay đem nàng túm ngã trên mặt đất tránh đi đâm tới cua kiềm, không cẩn thận điểm đầu liền phải rơi trên mặt đất. Mặt khác một con cua kiềm thứ hướng 17, nhưng cũng bị nhiệt ái khiêu vũ cơ trạch trạch linh hoạt tránh thoát. Hắn một bên kêu to rốt cuộc tới rồi ta trường hợp, một bên song cầm gậy gỗ tái hiện quá cổ cao nhân cảnh tượng. Đem Dawson cái kìm cùng xúc tua một đốn liên kích, tuy rằng không có bắn ra perfect tiếng hoan hô, nhưng là Dawson thống khổ kêu rên chính là hắn thuốc kích thích, kẹp đi chi gian đều kẹp không được. Ta, chỉ bằng ngươi cũng đúng. 17 còn ở khiêu khích, Tiểu Thông nghe nhịn không được mắt trợn trắng, rất tưởng nói điểm cái gì, nhưng là hắn nhắc tuồng ngay ngắn hiệp trợ Trương Hoàng cùng Vương Tổng hành hung dư lại xúc tua. Thật sự là đằng không ra tay lên tiếng, lại đồ ăn lại ái lãng. Linda nhưng thật ra có công phu nói chuyện, hơn nữa còn không hướng nhắc nhở Vưu Ngọc cẩn thận. Dawson bị chém đứt xúc tua chính mấp máy mọc ra tân huyết nhục, Vưu Ngọc lạnh mặt nhấp khẩn miệng. Thừa dịp xúc tua đánh lại đây nháy mắt đôi mắt nhắm chuẩn lúc sau trên tay lại là một búa đanh đi xuống, xác định cái đinh chui vào huyết nhục lúc sau hắn dùng sức sau này một xà. Trực tiếp đem vừa mới mọc ra thịt mầm xúc tua từ trung gian phân thành hai nửa. Trầm Mặc Nam thấy thế mày một trọn, người giống như rất quen thuộc bộ dáng, Vưu Ngọc, giết người không được. Nhưng là xử lý bạch tuộc loại này hải sản phẩm ta thật là tay già đời, ghé vào Vưu Ngọc trong lòng. Ngực Rui nhịn không được gật gật đầu, hắn có thể làm chứng, nhưng xúc tua bị phân nhánh sau cũng không có đình chỉ mấp máy, ngược lại toát ra một cái lại một cái thịt mầm. Nguyên bản một cây xúc tua biến thành song đầu phân nhánh xúc tua, Vưu Ngọc thấy thế xách một tiếng bắt đầu hoài niệm chính mình lúc trước nghiên cứu phát minh sushi tân phẩm thời điểm sử dụng ngọn lửa phun thương, trực tiếp nướng hồ xem ngươi lại như thế nào phân liệt, trọng sinh xúc tua càng thêm thô tráng, rốt cuộc thích ứng chính mình thân thể mới đo sần cố nén đau đớn. Nhanh hơn tốc độ múa may chính mình xúc tua quất đánh ở nhà gỗ trên sàn nhà hình thành từng đạo vết. Rách, nguyên bản còn có thể có tới có lui thiên bình nháy mắt bị đánh vỡ. Linda trực tiếp bị trừu trúng bả vai. Cự đau làm nàng dưới chân một cái lảo đảo quỳ gối trên mặt đất. May mắn 17 đỉnh phần lưng bị quất đánh đau đớn kéo nàng một phen. Làm xong tới cua kiềm chỉ cắt rớt nàng một nửa tóc, mà tiểu thông một cái không cẩn thận má phải bị trừu trung, gương mặt lập tức sưng đỏ trong miệng cũng một ngọt. Thoáng dùng sức liền phun ra một ngụm mang theo hàm răng huyết mạt, tiểu thông nháy mắt mở to hai mắt nhìn, ta răng cửa. Hắn rất tưởng họa cái khóc mặt nói cho đại gia chính mình rất đau. Nhưng nhắc tuồng bản đã bị đánh xuyên qua một cái động. Trong túi bút sớm không biết rớt tới nơi nào đi. Chỉ có thể phát ra a a thanh âm biểu đạt chính mình nội tâm ý tưởng. Vương tổng cánh tay cũng bị cua kiềm hoa thương. Vưu Ngọc vì tránh né đánh tới xúc tua một cái quay cuồng đầu đụng vào tường. Tức khắc mắt đầy sao xẹt toàn dựa trầm mặc ca đỡ một phen mới đứng vững, Trương Hoàng trong tay mộc. Thứ lại một lần bị cua kiềm cắt đoạn hắn trực tiếp ném xuống lớn tiếng nói. Trong phòng quá nhỏ, chúng ta yêu cầu trống trải một chút địa phương, còn dư lại 2 cái giờ. Chúng ta chỉ cần căng quá này 2 cái giờ là có thể thắng. Linda chịu đựng đau hướng đại gia báo. Giờ đã bất kỳ bất giác đem cửa lấp kín Dawson âm chắc chắc cười rộ lên. Chạy, các ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu? Vẫn là thành thành thật thật bị ta vặn gãy cổ đi tìm chết hào. Ta bảo đảm ta động tác thực mau. Các ngươi sẽ giống như trước những cái đó ngu xuẩn giống nhau. Một chút thống khổ đều sẽ không có. Trước kia chết ngu xuẩn. Trầm mặc nam nhíu mày. Những cái đó trong hồ phần còn lại của chân tay đã bị cụt đều là ngươi làm. Dawson chỉ là nhìn hắn ha hả cười. Cũng không có phủ nhận, ngượng ngùng. Đầu hàng không ở chúng ta lựa chọn nội, Mã Lan Hoa nói xong làm cái thủ thế. Tiểu Hoàng lập tức dẫm lên chính mình xe khung đều đã bị đánh quay xe đạp công xông thẳng mặt bên. Vách tường, đã sớm bị chém khai vách tường bị trực tiếp phá khai. Vụn gỗ vẩy ra đồng thời Vương Tổng cùng Trương Hoàng chén gỗ cá du bát sái. Tiểu Thông cùng Linda đem cây đuốc ném, nháy mắt bốc cháy lên tường ấm đem Dawson ngắn ngủi ngăn trở. Tiểu Thông một phen khiêng lên lão Lưu. Đi theo đại gia ra bên ngoài hướng, mọi người muốn dựa theo kế hoạch giống nhau hướng nơi xa chạy tìm địa phương trốn đi. Nhưng xông vào trước nhất mặt Tiểu Hoàng lại một cái phanh gấp ngừng lại. Thùy, nước lên lên đây, hồng nguyệt ảnh ngược ở trên mặt nước, mấy ngày này liên tục dâng lên mặt nước, ở cuối cùng một cái ban đêm tới chính mình đỉnh điểm đem. Nhà gỗ vây quanh, mà trong nước những cái đó hình thù kỳ quái cá tựa hồ là ngửi được bọn họ trên người mùi máu tươi. Chính sao động bất an mà bơi qua bơi lại tìm kiếm chính mình con mồi, không thể hướng trong nước. Chạy! Chúng ta thuyền ở nơi nào? Vương Tổng lập tức quay đầu tìm kiếm. Lại không thu hoạch được gì. Tiểu Hoàng cái này là thật luống cuống. Làm sao bây giờ? Chúng ta phải làm sao bây giờ? Chỉ còn lại có cuối cùng một cái biện pháp. Trầm mặc nam rốt cuộc móc ra chính mình cuối cùng một. Cái bom, Linda trao mày hỏi. Vạn nhất tạc toái cũng không thể hoàn toàn đem hắn giết chết đâu. Chúng ta đây cũng không có biện pháp khác. Mã Lan Hoa lần đầu tiên cùng Trầm Mặc Nam đứng ở mặt. Trận thống nhất, Trầm Mặc Nam trực tiếp nhổ an toàn xuyên đem bom hướng tới trong phòng ném qua. Đi, nhưng giây tiếp theo bom đã bị ném trở về, mọi người. Trầm Mặc Nam một cái tát phách về phía đầu mình. Phác, ta quên chờ một lát lại ném. Dawson một bên từ trong phòng đi ra một bên đem chính mình trên đầu đốt trọi tóc kéo xuống. Hắn đang muốn nói các ngươi không chỗ nhưng trốn thời điểm. Tiếp được bom 17 lại la lên một tiếng. Đem bom ném cho Trương Hoàng. Ngươi có bệnh à? Ném cho ta làm gì? Nhận được cái này phỏng tay khoai lang, Trương Hoàng lập tức đem bom đưa cho bên người Vương Tổng. Vương Tổng mở to hai mắt nhìn. Kia cũng đừng cho ta à? Linda kêu to. Còn có 10 giây. Khoảng cách thân cận quá. Không thể làm bom ở chỗ này nổ mạnh. Đem nó ném trong nước đi. Mã Lan Hoa đang muốn đoạt lấy bom. Nhưng Vưu Ngọc cũng đã đem nó nắm chặt ở trong tay. Không biết khi nào bò đến hắn đỉnh đầu Krui mờ. Bừng mắt, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm. Ném văng ra. Đừng sợ. Vưu Ngọc chớp hạ mắt. Đầu óc không kịp tự hỏi nhưng thân thể đã trước một bước hành động. Một cái tiêu chuẩn bóng chày ném. Mạnh tư thế trực tiếp đem bom ném đi ra ngoài. Tinh chuẩn mà tạp chúng Dawson đầu. Sau đó dừng ở trên mặt đất. Mã Lan Hoa mở to hai mắt nhìn. Ngươi, trách cứ nói còn chưa nói xuất khẩu. Vưu Ngọc trên đầu bạch tuộc nhảy tới không trung bắt đầu bành trướng biến đại. Đã che lại chính mình đầu Linda nhìn không thấy này bức họa mặt. Chỉ là nghe đồng hồ thượng kim đồng hồ đi lại tiếng động đếm ngược 2 giây, 1 giây, oanh, sự thật. Chứng minh, Trầm Mặc Ca chế tác bom cùng hắn bản nhân hoàn toàn không hợp. Ở nổ mạnh trong nháy mắt phát ra kinh thiên động địa thanh âm. Làm mọi người lỗ tai đều nổi lên minh vang. Tiểu Thông càng là thống khổ mà đem máy trợ thính hái được xuống dưới, sóng xung kích vô khác biệt. Công kích bốn phía sở hữu sinh vật, Vưu Ngọc cảm giác được chính mình bị đẩy vào trong nước. Hỗn loạn chung cái gì đều nghe không được, cũng cái gì đều nhìn không tới. Chỉ có trên tay gắt gao nắm lấy xúc tua là chính mình duy nhất dựa vào, nhưng thực mau xúc tua cũng rút ra, hắn nỗ lực muốn bắt lấy lại cũng vô pháp vãn hồi. Kêu to Krui tên, lại không có bất luận cái gì đáp lại. Đỉnh đầu bạch tuộc rời đi. Hắn bị người một phen kéo lên. Mã Lan Hoa duỗi tay đem ướt đẫm tóc đỏ loát đến sau đầu. Nhìn Vưu Ngọc quan tâm hỏi. Ngươi không sao chứ? Vưu Ngọc rút ra bản thân tay quay đầu nhìn về phía sau lưng. Trên mặt nước nổi lơ lửng đã chết cá cùng nhân loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Lại không thấy Krui tung tích. Krui. Hắn kêu gọi nhưng không có đáp lại. 17 cùng Trương Hoàng đỡ Linda đứng lên. Trương Hoàng nhìn trong nước mờ mịt khai huyết sắc nhíu mày hỏi. Có khỏe không? Ta không có việc gì. Vương Tổng đâu? Linda hỏi. Vương Tổng hữu khí vô lực nói. Giống như có cá cắn ta một ngụm. Nhưng là vấn đề không lớn hẳn là không chết được. Tiểu Hoàng lau mặt thượng thủy. Nhìn đã đứng ở Dawson thân thể bên cạnh Trầm Mặc Nam lớn tiếng hỏi. Ca, hắn bị nổ chết sao? Trầm Mặc Nam lắc đầu lại gật đầu. Chau mày, hẳn là bị nổ chết. Nhưng là, mọi người trong lúc nhất thời đều vọt lại đây. Thấy Dawson bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể. Còn có bị mở ra ngực cùng bên trong thiếu hụt trái tim không vị. Tiểu Hoàng lập tức nhắm hai mắt lại bắt đầu nôn khan. Nhưng là cái gì đều phun không ra. Mã Lan Hoa cố nén ghê tởm nói. Trái tim không có. Người hẳn là đã chết. Nhưng giây tiếp theo Dawson lại mở mắt. Thảo. Trương Hoàng mắng một câu. Khắp nơi tìm kiếm có thể coi như vũ khí đồ vật. Kết quả chỉ phát hiện Tiểu Hoàng xe đạp công. Liền ở hắn nhắc tới xe đạp chuẩn bị lại cấp Dawson một chút thời điểm. Lại bị Mã Lan Hoa giơ tay ngăn lại. Ngươi muốn nói cái gì? Mã Lan Hoa hỏi. Dawson ánh mắt tựa hồ đã không thể ngắm nhìn. Nhưng hắn sau lưng xúc tua cùng cua kiềm còn ở dãy rùa. Chỉ là hết thảy đều là phí công. Cuối cùng vẫn là vô lực mà tạp rơi trên mặt đất. Ngươi không phải NPC đúng hay không? Ngươi cũng là người chơi. Ngươi thông quan điều kiện là chúng ta vô pháp thông quan. Đúng không? Ngươi sẽ chết sao? vẫn là nói chúng ta thông quan lúc sau ngươi còn lại ở chỗ này sống lại. Liên tiếp vấn đề rơi xuống, Dawson như là nghe thấy được lại như là không nghe thấy được. Hắn há mồm không ngừng khụ xuất huyết, đứt quãng nói, ta thông quan, thần, chiếu cố, ta cuối cùng một lần, rốt cuộc, muốn thông quan. Dawson thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn bất động, 17 tráng lá gan chiều hắn ném tảng đá phát hiện đối phương cũng không phản ứng lúc sau, mới nhẹ nhàng thở ra nói, cái này tổng đã chết đi, bom cũng sẽ không đem hắn trái tim trực tiếp tạc không. Trầm mặc nam nói sau lưng mặt nước đột nhiên truyền đến tiếng nước thật lớn bạch tuộc như là nhụt chi khí cầu giống nhau phù lên. Đầu của nó oai, làn da cũng biến thành không trong suốt màu trắng. Vưu Ngọc mở to hai mắt nhìn muốn tiến lên, nhưng bị Trương Hoàng bắt lấy. Trương Hoàng, bên kia thủy quá sâu không thể qua đi. Ngươi bình tĩnh một chút, buông ra. Vưu Ngọc kịch liệt mà giãy giụa lên, nhưng Tiểu Hoàng cũng chạy tới ngăn lại hắn. Linda nhìn không mới mẻ bạch tuộc bưng kín miệng, chính tự hỏi hẳn là như thế nào an ủi Vưu Ngọc. Nhưng bạch tuộc trong ánh mắt gian ra lại đột nhiên từ bên trong căng ra một bàn tay, giây tiếp theo. Bạch tuộc ra bị bén nhọn móng tay hoa khai, một con tái nhợt bàn tay to từ bên trong duỗi ra tới, ngay sau đó là cánh tay. Bả vai, màu bạc tóc cùng một chương ở trong đêm tối cũng như cũ lộng lẫy bắt mắt mặt, một người nam nhân từ bạch tuộc trong thân thể chui ra tới, mà bạch tuộc tại đây một khắc bắt đầu hòa tan thành bọt biển, bao trùm ở nam nhân trên người, chồng chất ở nam nhân dưới chân. Hắn mở mắt ra, màu vàng mà sáng ngời đôi mắt nhìn về phía Vưu Ngọc. Hơi mỏng môi lần đầu tiên kêu gọi ra nhân loại tên, Vưu Ngọc. Vưu Ngọc cảm giác được Trương Hoàng cùng Tiểu Hoàng buông lỏng tay ra. Hắn vốn dĩ tưởng chạy về phía bạch tuộc bước chân nhưng lại trì trệ không tiến. Chỉ nhìn chằm chằm từ bạch tuộc chui ra tới nam nhân hỏi. Grui mở ra hai tay, là ta, lão Lưu, đáng giận a, ta như thế nào ngay từ đầu đã bị đánh hôn mê, 17. Công tác bên ngoài đánh tạp, hôm nay, chúng ta Grui tu luyện thành hình, không phải, kỳ thật suy nghĩ đã lâu Grui mới bắt đầu tóc là cái gì nhan sắc, thay đổi dần vẫn là ánh huỳnh quang, cuối cùng ném xúc sắc là màu bạc, ngày mai thứ hai. Theo thường lệ nghỉ ngơi không đổi mới ha các bảo bảo. Thứ tư nhập về xong càng hẳn là cảm ơn Serena. Fish chip miêu bạc hà. Tam đề bất quá cương. A duệ bê yêu. Y giao. Lý quất. Mũ hạ hoa hồng. Đê dumpling. Canh xuông lẩu cay một chén. U quả đào cua u cá lương. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.